Chương 284, có chuyện nhờ đều là đáng, vô dục tắc cương. Theo Bạch Nghiệp cùng Mục Tử Thất tiến vào đại điện, vậy tuyên cáo cuộc hôn lễ này chính thức bắt đầu. Ở đây Huyền Ất Sơn cao tầng nhao nhao đứng lên đến vỗ tay, thậm chí còn có mấy cái nhạc sĩ ở bên cạnh đàn tấu âm nhạc, thanh âm truyền lượn toàn bộ Huyền Ất Sơn, dễ nghe êm tai. Sau đó tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Bạch Nghiệp dắt Mục Tử Thất cánh tay, chậm rãi đi vào đại điện chỗ sâu nhất. Hai bên riêng phần mi nhờ ngồi đại trưởng lão cùng Tần Giác, đều là trước mắt Huyền Ất Sơn trên danh nghĩa gần với trưởng môn tồn tại. Vì tham gia cuộc hôn lễ này, đại trưởng lão Vương Quyền cố ý từ Diêu Quang Thành chạy về. Chớ nhìn hắn chỉ có thiên giai, nhưng ở Diêu Quang Thành lại đại biểu cho Huyền Ất Sơn, cho dù là sáu đại gia tộc gia chủ thấy hắn, vậy muốn cẩn thận từng ly từng tí. Về phần Tần Giác, mặc dù từ không quản sự, nhưng đừng quên, hắn nhưng là Huyền Ất Sơn danh dự phó trưởng môn. Vô luận là chức vị, vẫn là bối phận, đều so các trưởng lao khác càng cao, chuyện đương nhiên ngồi ở chỗ này. Khu khu. Bạch Nghiệp nắm tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng, đại điện lập tức an tĩnh lại. Cảm tạ các vị có thể trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian, tới tham gia tại hạ hôn lễ. Hơi chút trầm ngâm, Bạch Nghiệp phi thường khách khí nói. Đám người, hôm nay, ta đem cùng Mục Tử Thất kết làm phu thê. Dừng một chút, Bạch Nghiệp lại nói. Mà Mục Tử Thất vậy sẽ thành Huyền Ất Sơn thứ nhị trưởng môn, nếu như ta không tại, hết thể sự vụ đều hội từ nàng quản lý, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mục trưởng môn mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đối Mục Tử Thất cung kính hành lễ. Trên thực tế, trước đó Bạch Nghiệp bế quan đoạn thời gian kia chính là Mục Tử Thất quản lý Huyền Ất Sơn, không nói trước ở đây phần lớn người đều đã thành thói quen, lấy Mục Tử Thất truyền kỳ cảnh cấp bậc thực lực, cho dù có người không phục cũng không dám nhảy ra tìm đường chết. Hiện tại Bạch Nghiệp tuyên bố, chỉ bất quá tương đương với chuyện chính thức mà thôi. Ân. Mục Tử Thất lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, gật đầu ra hiệu. Tốt, phía dưới mời mọi người tự hành hoạt động đi, đã vì các ngươi chuẩn bị xong mỹ thực cùng linh tiểu. Bạch Nghiệp nói tiếp, thần sắc phá lệ trầm ổn, cùng bình thường không đáng tin cậy bộ dáng đơn giản ngày đêm khác biệt. Thần giác một mặt mộng bức. Cái này kết thúc có lầm hay không liền cái nghi thức đều không có. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút dị giới hôn lễ đến cùng như thế nào, kết quả ngoại trừ thay quần áo khác, cái gì cũng không thấy. Tần Giác im lặng. Đúng lúc này, Bạch Nghiệp giơ chén rượu cùng Mục Tử Thất đi tới. Sư đệ, khó được hôm nay vui vẻ, hai chúng ta uống vài chén đi. Ha ha, nhớ năm đó sư huynh của ngươi ta nhưng là có ngàn chén không ngã xương hào đâu. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong, Tần Giác từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đại ấm trăm năm linh tiểu đặt lên bàn, hào sảng nói, muốn uống uống ta cái này. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được ngàn năm linh tiểu, mà là lấy Bạch Nghiệp trước mắt tu vi, còn không thể thừa nhận ngàn năm linh tiểu. Ách tốt ra Bạch Nghiệp nuốt ngụm nước miếng, đồng nhiên có loại dự cảm không tốt. Sau nửa canh giờ, Bạch Nghiệp bịch một tiếng ngã trên mặt đất, nằm nga y ho ho bắt đầu, toàn bộ người say như chết, đánh đều đánh bất tỉnh. Mặc dù võ giả có thể thông qua vận chuyển linh lực hóa giải men say, nhưng Bạch Nghiệp uống nhưng đều là 300 năm trở lên linh tiểu, dù cho vận chuyển linh lực cũng không kịp. Ngàn chén không ngã liền cái này Tần Giác niết miệng, có chút khinh thường. Bạch Nghiệp, tẩu tử, sư huynh liền giao cho ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác nhấc lên bên cạnh còn tại cuồng ăn biển nhét vân tịch, chuẩn bị rời đi. Đúng. Giống như là nhớ tới cái gì, Tần Giác quay đầu lại, bấm tay gảy nhẹ. Một viên nhẫn chữ vật lập tức nhẹ nhàng rơi vào Mục Tử Thất trong tay, đây là cho tẩu tử tân hôn lễ vật. Nói xong, Tần Giác lung la lung lay rời đi đại điện, Long Truy thấy thế, vội vàng đi theo. Lễ vật Mục Tử Thất khẽ giật mình, linh thức vô ý thức thăm dò vào nhẫn chữ vật, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp bao la trong không gian tràn đầy các loại thiên tài địa bảo cùng linh khí, có chút Mục Tử Thất nhận biết, có chút không biết, nhưng thấp nhất vậy có cấp 5. Tùy tiện một cái xuất ra đi đều có thể tại nam cảnh gây nên gió tanh mưa máu. Cái này Mục Tử Thất ngẩng đầu, phát hiện Tần Giác đã biến mất tại trong đại điện. Liên quan tới Bạch Nghiệp cùng Mục Tử Thất hôn lễ, bởi vì đối với bên trong mở ra, tăng thêm quá trình thực sự đơn sơ, cho nên cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. Mà Tần Giác vậy tiếp tục từ bản thân quen thuộc mập chỗ ở sinh hoạt, ngâu uống chút rượu ăn một chút thịt, thuận tiện đùa một cái vân tịch, hợt kỳ. Mỗi ngày trôi qua thư giãn thích ý, đừng đề cập có bao nhiêu tới nhuẩn. Để Tần Giác ngoài ý muốn là, đã qua gần 5 tháng, Tâu Ngạn còn không có từ phong lôi chỉ bên trong đi ra, Nói thật, Tần Giác thật là có điểm hoài niệm Tâu Ngạn làm đồ ăn. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Lạc Tầm cùng Tần Giác lên tiếng chào hỏi, giao tiếp xong mình tại Huyền Ất Sơn làm việc, sau đó mang theo Lạc Vi Vi rời đi, tiến về Thuần Dương Thánh Địa. Cùng lúc đó, Tần Giác lâm vào trầm tư, hắn bỗng nhiên ý thức được bên cạnh mình tất cả mọi người đều bởi vì mạnh lên mà cố gắng, chỉ có hắn không hề làm gì, lại có thể không ngừng mạnh lên. Mặc dù hắn sớm thành thói quen loại cảm giác này, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không hợp nhau. Bởi vì cái gọi là có chuyện nhờ đều là đáng, vô dục tắc cương. Tịch mịch, có lẽ liền là vô địch đại giới a mặc kệ, có chu tờ đói, trước bắt cái đồ vật đến ăn. Nghĩ tới đây, Tần Giác thân hình lóe lên, biến mất tại sườn đồi bên cạnh. Nửa ngày, một cái mọc ra hai cái đầu lâu man như yêu thú bị cắt thành mấy khối, gác ở hỏa diễm bên trên đồ nướng. Từ lần trước tại Thiên Lân Hào bên trên nhìn thấy vị kiêm như tộc cường giả về sau, Tần Giác liền đối thịt bò có chút nhớ mãi không quên, lần này rốt cục có thể ăn non nê. Chỉ tiếc, so sánh cái kia thái hư cảnh cấp bậc như tộc cường giả, con này man như yêu thú chỉ có thiên giai cấp bậc, không nhắm rượu vị coi như không tệ, lệnh Tần Giác rất hài lòng. Nơi xa, vừa mới kết thúc tu luyện Long Truy mở to mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Long Truy đã phát hiện, Tần Giác là cái chính cống ăn hàng, cho dù mạnh đến loại trình độ này, như cũ mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Tần Giác cực kỳ thích ăn cao giai yêu thú cái này khiến Long Truy nội tâm có phần vì sợ hãi, vạn nhất ngày nào đó Tần Giác tìm không thấy yêu thú, hội sẽ không bắt hắn cho ăn hy vọng ta không sao Long Truy yên lặng cầu nguyện. Đêm đó, ngân nguyệt như cuộn, treo ở chân trời. Điểm điểm tinh quang tại trong tầm mắt lôi ra một đạo ngân hà, phảng phất tùy thời hội rơi xuống. Có lẽ là tới gần mùa xuân duyên cớ, đông tuyết đã hòa tan, lộ ra phía dưới xanh nhạt cỏ lá. Tần Giác đôi mắt khép hờ, đang nằm ở trên tảng đá đi ngủ, phụ cận bày đầy không bầu rượu, tản mát ra mùi hương ngây ngất. Đột nhiên, Tần Giác thần sắc hơi động, ngồi dậy đến. Tình huống như thế nào rủi rủi con mắt, Tần Giác nhíu mày, nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn cảm giác có người tại công kích hắn bố trí xuống bình chướng. Lại là người xâm nhập Tần Giác bất đắc dĩ, duỗi lưng một cái, trong nháy mắt đi vào linh ương giới bên ngoài trong hư không, chuẩn bị một quyền giải quyết chiến đấu, sau đó tiếp tục về đi ngủ. Tiền bối vừa nâng lên nằm đấm, một thanh âm quen thuộc truyền đến, để Tần Giác sửng sốt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.